anh sẽ đưa em về nhà, nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé, có vườn rau xanh ngắt ngoài ô, có mùa mưa hay nắng mộng mơ, cánh me già trong ngõ, hoa lá đổ về khuya, mùi hương lối xóm bay đi tràn trề. Rồi đây anh sẽ đưa em trở về, về nơi công viên yên vui lặng lẽ, hãy ngồi đây ghế đá ngày xưa, dưới hàng thông có gió lưng lờ, con chim nào thường hay hót, con bướm nào thường hay bay, về đây với những thương yêu hàng ngày. Về đây với những bước chân chiều mến, những bước chân êm trên phố phường quen, nếu mưa rơi sẽ mát lòng em. Về đây ta sẽ tới ngôi chùa cũ, gióng tiếng chuông xưa nghe tiếng tình tơ, bến đò xưa cô lái vẫn chờ. Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà, về miền quê ta thơm tho mùi lúa, có cầu áo yên giấc ngủ trưa, có đồi non êm ái có hoa, con sông nào đưa lối, tiếng hát nào chơi vơi, biển đông vỗ sao dù ta bồi hồi. Đời đời biển đông vỗ sao.